Chương 279, đoàn diệt, hôm nay bạo trường một cái. Lăng Vân bị nàng lôi kéo, kéo đến Triệu Mâu trước mặt, "Nãi nãi, đây là ta ba ba cái này." Triệu Mâu xác định cái này theo hắc động đi ra nam nhân cũng là Thiến Thiến phụ thân rồi, cái này vừa mới lao trang chủ chết là hắn làm a, hiện tại muốn dẫn Thiến Thiến đi rồi sao, tốt không nỡ a ngươi tốt. Lăng Vân đối với nàng một chút, đây chính là Triệu Tín mẹ đẻ đi, Thiến Thiến rất ngoan, ta rất thích nàng. Triệu Mâu đối với hắn cũng gật gật đầu, lần thứ nhất gặp mặt, không có thứ gì tốt đây coi như là nho nhỏ. Tâm ý, đa tạ ngươi những ngày này đối tiểu nữ chiếu cố. Lăng Vân sau khi nói xong theo trong lòng bàn tay hiện hiện một cái ngọc giản đi ra, đưa cho Triệu Mẫu, ngọc giản này thì ngư bức, bên trong là Minh Vương tàn ảnh, đây là tại phong ấn các loại Thiến Thiến trước đến thời điểm chế tác, phí không ít tâm tư. Triệu gia gia chủ hoảng sợ mơn dạng, hoa nhi này lại là Minh Vương nữ nhi, Thiên A đồng thời hâm mộ Triệu Mẫu A, trong này lại là thứ gì tốt, Minh Vương đại lễ, khẳng định không tầm thường. Triệu Mẫu vừa nhìn liền biết không phải hàng thông thường, lắc đầu, ngươi giữ đi, ta không thể nhận, cái này quá quý giá. Nãi nãi, đồ tốt nha. Tiểu gia hỏa giật giật nàng y hề phục, hai cái mắt nhỏ nhìn lấy nàng nói ra. Nhận lấy đi, thứ này ta có rất nhiều. Lăng Vân lời này không có tật xấu, chỉ cần hắn có tài liệu liền có thể chế tác. Nãi nãi, Thiến Thiến nhìn lấy nàng thờ ơ lại kêu nàng một tiếng, nhìn lấy tiểu gia hỏa ánh mắt mong đợi. Triệu Mẫu là miễn cưỡng nhận, bên ngoài lại truyền tới ầm ầm tiếng, cũng không biết tình huống như thế nào. Người Triệu gia nhìn lấy cái này Lăng Vân, nuốt nước miếng. Đây chính là tiểu công chúa phụ thân a, khó trách bọn hắn gia chủ đều quỳ, Thiên Kiếm Sơn trang lão trang chủ cũng là hắn xử lý a, quả nhiên là khách quý a. Lăng Vân đối với bên ngoài vươn tay, ở bên ngoài tranh đấu ba cái Thiên Kiếm Sơn trang cung phụng, đột nhiên bị hút tiến Triệu gia, cả đám đều không biết chuyện gì xảy ra đâu, lại không thoát khỏi được cái này dẫn lực ông tổ nhà họ Triệu cùng Trần lão đầu mấy cái còn cho là bọn họ là chạy đến đi, sửng sốt một hồi, mới truy vào đi vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Ba cái Thiên Kiếm Sơn trang cung phụng xuất hiện ở bọn họ người Triệu gia trong mắt, cái này lại đem bọn hắn dọa cho cái này ba cái đều thành một loạt, bị Lăng Vân một tay hút lấy, bọn họ lời nói đều không nói lên. Lăng Vân thu hồi cái kia cố hấp lực, ba cái khỏe miệng đổ máu, cứ như vậy bị Lăng Vân phế bỏ tu vi, nguyên một đám đau ngất đi. Ba ba, ta đói, đã sớm đói bụng. Tiểu gia hỏa mới mặc kệ ngã trên mặt đất người đâu, hiện tại cái bụng kêu cạc cạc đâu. Long Giai Ni nghe nói như thế, sắc mặt trắng bệch, quên đi. Vốn là dự định vừa về đến thì nấu cơm, ai biết lại ra việc này, cái này. Minh Vương sẽ không tức giận chứ, được rồi, bậy bạ nấu cơm cho ngươi đi. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, sau đó đối với người bị thương một đạo thánh quang đi xuống, cũng mặc kệ bọn hắn phản ứng như thế nào, liền mang theo Thiến Thiến đi phòng bếp. Triệu Mẫu thì cười, còn chưa đi, lại có thể cùng tên dở hơi này chờ lâu một hồi, sau đó nàng và Long Giai Ni theo sau, đến nhà bếp, trả lại Lăng Vân an bài mấy cái người trợ giúp cái này ông tổ nhà họ Triệu bọn hắn tới. Đáng tiếc không thể nhìn đến Lăng Vân, bất quá đều trợn tròn mắt, cái này ai làm bọn họ không làm gì được Thiên Kiếm Sơn trang cung phụng, hiện tại liền muốn chó chết một dạng nằm mặt đất, tu vi còn phế đi. Triệu gia gia chủ đánh ra tộc nhân về sau, lặng lẽ tại hắn lão tổ bên hai. Nói khẽ, lão tổ, cái kia tiểu hoa nhi có phụ thân là Minh Vương ta, ta mau đỡ ở ta, mẹ nó, ta run chân. Ông tổ nhà họ Triệu sắc mặt trắng bệch nói, nói chuyện đều run rẩy, khó trách cái kia tiểu hoa tử trên thân nhiều như vậy bà bối. Còn có thể Triệu Hoán Long tộc Triệu gia gia chủ nắm tay của hắn, rõ ràng đang run rẩy, cái này âm Lăng Vân lưu cho hắn bóng mở thật sâu. Lao đệ ngươi thế nào rồi? Trần lao đầu kiểm tra Thiên Kiếm Sơn trang cung phụng tình huống về sau, lắc đầu, mới nhìn đến ông tổ nhà họ Triệu cái bộ dáng này, thánh đường cung phụng cũng là không minh bạch, liền hảo hảo sắc mặt làm sao khó coi như vậy, chẳng lẽ vừa mới hắn bị đả thương khụ khụ cái kia, không có việc gì, ta nghe nói tộc người đã chết không ít. Ta tâm thương tổn á. Ông tổ nhà họ Triệu tranh thủ thời gian che giấu thế nhưng là Trần lão đầu một bộ ta tin ngươi cái quỷ bộ dáng, còn lật ra một cái liếc mắt, ngươi nói một chút, ngươi vừa mới đều theo ngươi lão tổ nói gì, nhìn đem hắn bị hủ, bộ dạng này thì thừa nửa cái. Mạng một dạng không có gì à, lão tổ không mới nói sao Triệu gia chết hơn 10 cái tộc nhân, lòng hắn thương tổn á. Triệu gia gia chủ bị hắn nhìn chằm chằm không được tự nhiên á. Trần lão đầu sạm mặt lại, nói nhảm, ngươi nói ta sẽ tin cụ cụ, thánh đường cung phụng. Các ngươi mau trở lại tổng bộ, để ý Trương Hán cùng Mạc Trường Phong, một khi tình huống không đúng, tranh thủ thời gian cho chúng ta biết. Triệu gia gia chủ đối lấy Bon Nở Hàn Nở nói ra. Mà bọn họ nghe vậy cũng không làm lưu lại, nhanh đi về, sợ ra chuyện A. Trần lão đầu tại bọn họ đều sau khi rời đi, giang giặc mở miệng, được cờ rồi y, nơi này lưu lại ba người chúng ta, mau nói đi cùng cái kia em bé có quan hệ đi, ngươi nhìn phế bỏ tu vi, cũng không phải bình thường người có thể làm được, còn muốn gạt ta nói ra đi. Nhìn xem có phải hay không ta biết bá chủ nói cho hắn biết đi, ai ông tổ nhà họ Triệu lộ ra rất bất đắc dĩ à, cái này Trần lão bản hắn cùng hắn uống mấy lần tiểu cái gì. Đều giải cái kia tiểu hoa nhi phụ thân làm ngươi tốt nhất chớ chọc hắn Triệu gia gia chủ đặc biệt che giấu Minh Vương thân phận, chỉ nói là Thiến Thiến phụ thân, đây là thật thông minh mà quả nhiên, có thế xuất ra đế quân lệnh, đều là đại thế lực A Trần lão đầu một bộ xem thấu bộ dáng, gật gật đầu ông tổ nhà họ Triệu miệng đều sai lệnh, đại thế lực chỉ sợ so những đại thế lực kia còn khủng bố đi đúng rồi, cái này hố sâu chuyện ra sao Trần lão đầu nhìn lấy cái này hố rất không hiểu A ngươi thần. Thức dò xét tra một chút Triệu gia gia chủ chỉ hố sâu Trần lão đầu vẫn là làm theo, cái này tra một cái giật mình, mồ hôi lạnh ứa ra phía dưới có một cỗ thi thể, tuy nhiên bộ mặt đại bộ tờ HN đều là huyết, nhưng là hắn vẫn là nhận ra, là Thiên Kiếm Sơn Trang lão trang chủ, cái này hắn hải quốc lúc, hắn cố ý mua tư liệu nhìn, gương mặt này cũng là hắn mẹ nó, đây thật là cái kia em bé phụ thân làm đây chính là Thiên Kiếm Sơn Trang lão trang chủ A, nghe nói thực lực là tiên đế hậu kỳ đi, mụ nội nó. Cái kia em bé nhiều như vậy thần khí khó trách ra Trần lão đầu theo ông tổ nhà họ Triệu phát run đâu, còn hung hăng nuốt nước miếng Triệu gia gia chủ gật gật đầu, nhìn lấy Trần lão đầu có chu tờ im lặng, ngươi dốc hết ra cái gì đâu Trần lão đầu khỏe miệng giật một cái, ngươi xem một chút các ngươi so ta dốc hết ra còn lợi hại hơn mấy người bọn hắn đều đang phát run, nửa ngày không có chậm tới Lăng Vân bên này ba ba, ta về sau muốn học làm đồ ăn, đem ngươi cùng ma ma nuôi trắng trắng mập. Mập Thiến Thiến đứng tại trên ghế nhìn lấy Lăng Vân thái thịt nói ra, liền sợ ngươi không dụng tâm Lăng Vân lộ ra hai đầu răng mèo thật nha tiểu gia hỏa chu chu mỏ, liền biết ba ba của nàng đối nàng không có lòng tin nhìn đến Lăng Vân bắt đầu rau xa ho lại nói, ba ba, ta tới giúp ngươi lật Lăng Vân chật có điều nàng, đành phải nà mờ trả tờ bàn tay nhỏ của nàng, dạy nàng lật sao rồi.